Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, hình người bạo long. Kim xương ngọc cơ, nhục thân vô địch, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, tỉ mỉ cảm thụ được mình biến hóa, nhịn không được sinh ra một tia cảm khái. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm thụ đến mình khác biệt. Hắn cũng không có vận chuyển thể nội chu thiên nguyên lực, chỉ là đơn thuần sử dụng nhục thân, có chút lắc một cái, một đạo cương khí cấp tốc bắn ra, trực tiếp đánh vào lòng đất đống bùn phía trên, ngàn mét phía dưới đống bùn, cứng rắn vô cùng, không kém chút nào hòn đá. Bành, cương khí trực tiếp chui vào đống bùn chỗ sâu, mấy không thấy đáy, cương khí chấn động phía dưới. Càng có một mảng lớn đống bùn rầm rầm vẩy xuống tới, lực thấu thành cương, hắn hai tay nhẹ nhàng bóp, lập tức liền có một loại tựa như bóp nát không khí nổ đùng thanh âm truyền ra, cường đại khủng bố, giống như hình người bạo long. Tư chất phương diện, bởi vì không có cụ thể tu trì, không biết tăng lên đến trình độ nào, nhưng nhục thân chi lực lại coi là thật mạnh mẽ quá nhiều, cơ hồ có thể so với am hiểu phòng ngự thông linh cảnh đỉnh phong đại yêu. Mà lại, kim xương ngọc cơ phía dưới, ta nhục thân, hoàn toàn không giống những cái kia luyện thể tu sĩ, cứng rắn mà thô ráp, mà là 10 phần tinh tế mềm dẻo, ân, sờ tới sờ lui còn có chút trơn mềm, tựa như con nít mới sinh. Nhưng nếu như đao kiếm đâm đi lên, lại có thể tùy tiện ngăn cản, tự động dẫn động cương kình bắn ra. Bạch Tử Nhạc tinh tế thể ngộ tự thân biến hóa, càng đưa tay nắm da của mình màng, cảm nhận được trong đó tinh tế mềm dẻo, trong lòng rất là thoải mái. Khoảng cách lúc trước trận chiến kia đã qua 10 ngày, cũng không biết ngoại giới như thế nào. Bây giờ sức chiến đấu của ta đã khôi phục đỉnh phong. Nhục thân còn trải qua kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan được đến thuế biến, trở nên càng thêm cường đại, cũng là thời điểm đi ra, mà lại trọng yếu nhất chính là đã mượn nhờ Thiên Linh Tông huyền không chiến thuyền rời đi hoang cổ vực, kế hoạch thất bại. Như vậy ta cũng nhất định phải làm ra lựa chọn, một lần nữa chọn lựa lộ tuyến, rời đi này vực. Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, dần dần bình tĩnh xuống tới, lập tức bắt đầu suy tư, lấy hắn thực lực tốc độ phát triển, tiếp tục lưu lại này vực, chỉ là lãng phí thời gian, mặc kệ là tu hành tài nguyên, vẫn là công pháp pháp thuật, thậm chí tự liền hồn năng thu hoạch tốc độ, đều đã khó mà trèo chống hắn tiếp tục nhanh chóng tấn thăng. Nhiều lắm là duy trì đến thần minh cảnh. Nhưng bây giờ đã biết tại thần minh cảnh phía trên, còn có kim đan cảnh phía trên, còn có nguyên thần cảnh, hắn tự nhiên không nguyện ý làm kia ếch ngồi đáy giếng. Phải nhanh một chút nhảy ra vùng lao tù này bên trong. Đúng rồi, trước đó Phạm Thanh Vũ lưu cho ta cái ngọc giản đồng. Nói là có cửu hoa tiên cung bao năm qua đến mạo hiểm tiến về vực ngoại chi địa bản đồ. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, vội vàng tâm niệm vừa động, lấy ra Phạm Thanh Vũ lúc trước cho hắn ngọc giản đồng. Thần thức có chút phất một cái, nháy mắt, bên trong ghi chép liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Đã sớm biết, hoang cổ vực là một cái lao tù lớn, không nghĩ tới từ nơi đây tiến về ngoại vực con đường vậy mà như thế gian nan. Ba đầu thông hướng ngoại vực con đường, cương phong hẻm núi, liền xem như bây giờ còn ở vào cương phong ngừng thời điểm, cũng cơ hồ là hẳn phải chết con đường, mà thập vạn đại sơn cùng vùng biển vô tận, cũng đều là hung hiểm trùng điệp. Ngọc giản đồng bên trong ghi chép, ngàn năm qua cửu hoa tiên cung tổng cộng có 83 nhóm người từ thập vạn đại sơn cùng vùng biển vô tận bên trong trốn đi ngoại vực. Trong đó vùng biển vô tận 21 phê, thập vạn đại sơn thì là 62 phê, mỗi một nhóm đều là 5 người trở lên tiểu đội. Kết quả từ vùng biển vô tận cưỡi thuyền biển rời đi. Chỉ có 2 nhóm người có thể thuận lợi thông qua. Trong đó một nhóm toàn bộ hành trình không có tao ngộ cái gì nguy hiểm. Mà đổi thành một nhóm thì là cửu tử cả đời. Toàn bộ thuyền biển 35 người, chỉ có 3 người còn sống. Về phần từ thập vạn đại sơn trốn đi 62 nhóm người. Chí ít có 53 nhóm người toàn quân bị diệt. Còn lại 9 tốp, đại bộ phận đều là hao tổn một nửa trở lên. Mới lấy xuyên qua thập vạn đại sơn, đến một cái khác giới vực. Mà lại, đều không ngoại lệ, những người này tất cả đều không còn có trở về hoang cổ vực. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia phức tạp, Ngọc Giản Đồng bên trong. Tự nhiên không chỉ chừng này mấu chốt tin tức ghi chép. Còn có rất nhiều xâm nhập thập vạn đại sơn tuyến lộ đồ. Nhưng nhiều lắm là chỉ ghi chép đến xâm nhập 300 dặm chi địa. Càng xa thì chỉ có một chút lẻ tẻ giới thiệu. Đoán chừng là 300 dặm địa khu vực. Có người từ bỏ gãy trở lại mới có chỗ ghi chép. Về phần càng xa ghi chép. Đoán chừng chính là một chút xuyên qua thập vạn đại sơn người. Mượn nhờ cực xa khoảng cách truyền âm phù, tiến hành một chút khẩu thuật giới thiệu, tự nhiên cũng liền không đủ kỹ càng. Nguy hiểm trùng điệp, từng bước sát cơ, chỉ là những này ghi chép. Xuất hiện thần minh cảnh đại yêu, liền có 27 nhiều, trong đó hư hư thực thực kim đan cảnh đại yêu, có 7 cái. Còn có một cái thì là hư hư thực thực nguyên thần cảnh đại yêu. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cũng cảm giác đến có chút khó giải quyết. Bất quá đã người khác có thể thông qua, hắn ngược lại không tin. Dựa vào mình thủ đoạn lại không thể thông qua. Đúng rồi, hổ đại lực, bất kể nói thế nào, hổ đại lực cũng là vạn yêu rừng yêu vương. Khoảng cách thập vạn đại sơn chỉ có một sông chi cách. Đoán chừng đối với thập vạn đại sơn, hiểu rõ muốn so Ngọc Giản này đồng bên trong ghi lại. Còn muốn rõ ràng, nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc vội vàng trong lòng hơi động, đem một cái kim sắc bảo tháp triệu hoán mà ra. Trấn yêu tháp, ông, trấn yêu tháp chấn động, một đoàn quang mang hiện lên về sau. Một con to lớn bạch hổ đại yêu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ nhân, bạch hổ đại yêu cung kính chào hỏi nói. Trải qua hơn 10 ngày tu dưỡng, bạch hổ đại yêu thương thế cũng là khôi phục rất nhiều. Chỉ là khí tức lộ ra có chút huệ hoài, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Đối với thập vạn đại sơn, ngươi có mấy phần hiểu rõ. Nếu như ta muốn xuyên qua, ngươi nhưng có biện pháp? Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, dứt khoát hỏi, chủ nhân là nghĩ vượt qua thập vạn đại sơn. Bạch hổ đại yêu kinh hãi, có chút chần chờ, mới mở miệng nói ra. Tiểu nhân tại vạn yêu rừng loại kia tiểu địa phương, mặc dù coi như uy phong, nhưng ở thập vạn đại sơn bên trong, lại căn bản không tính là cái gì. Bên trong đại yêu san sát, liền ta biết đến thần minh cảnh đại yêu số lượng liền có 20 nhiều. Đây là bởi vì ta hoạt động khu vực chỉ ở phụ cận, nhiều nhất bất quá xâm nhập thập vạn đại sơn 800 dặm khu vực nguyên nhân. Bên trong đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu yêu vương, đến cỡ nào cường đại, ta cũng không rõ ràng. Chủ nhân như quả thật nghĩ vượt tới, ta cũng nhiều lắm là chỉ có thể mang ngươi thuận lợi thông qua 800 dặm khu vực. Lại xa lại không được. Vượt qua 800 dặm, liền đều thuộc về một vị khác yêu quân lãnh địa. Một khi ta có can đảm bước vào, khí tức bại lộ, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu quân, là kim đan cảnh yêu quân sao? Nơi đó mặt, đến cùng có bao nhiêu kim đan yêu quân? Nguyên thần yêu tổ. Bạch Tử Nhạc theo sát lấy hỏi, không sai, tới gần vạn yêu rừng 800 dặm khu vực, thuộc về kim giáp yêu quân, mà láng giềng kim giáp yêu quân, tổng cộng có 2 đại yêu quân, phân biệt là Ngân Xà Yêu Quân cùng Hắc Vũ Yêu Quân. Về phần Thập Vạn Đại Sơn bên trong đến cùng có bao nhiêu yêu quân, ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Mặt khác, Nguyên Thần Yêu Tổ, ta chỉ nghe nói qua một vị Khâu Lăng Thiên Hồ Yêu Tổ. Lại nhiều, cũng không phải ta có thể tiếp xúc đến. Hồ Đại Lực có chút ước mơ kính sợ hồi đáp. Kim Giáp Yêu Quân, Ngân Xà Yêu Quân, Hắc Vũ Yêu Quân, còn có Thiên Hồ Nguyên Thần Yêu Tổ. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, bỗng nhiên có chút nghi ngờ hỏi. Vậy tại sao những cái kia yêu quân nhóm biết thành thành thật thật ở tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong mà không đối Hoang Cổ Vực xuất thủ? Theo hắn biết, toàn bộ Hoang Cổ Vực nội mạnh nhất cũng bất quá là thần minh cảnh cấp độ. Một khi Thập Vạn Đại Sơn yêu quân xuất động, không cần nhiều, chỉ là một con liền có thể đủ đối toàn bộ tu luyện giới tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhưng hắn giống như cũng không có nghe nói có con nào kim đan cấp khác yêu quân chân chính tiến vào Hoang Cổ Vực bên trong tiến hành phá hư. Muốn biết, muốn yêu tộc cùng nhân loại quan hệ, nhưng tuyệt đối tính không được hòa hợp. Rất nhiều thời điểm, càng là tương hỗ là khẩu phần lương thực, bọn chúng ra không được. Thập Vạn Đại Sơn cùng Hoang Cổ Vực ở giữa, có một tòa nhân tộc cường giả chuyên môn bày ra ngăn cách đại trận. Ngăn cách đại trận khí tức giao cảm, trời sinh bài xích trừ nhân tộc bên ngoài dị loại khí tức tới gần. Không chỉ có là kim đan cảnh trở lên yêu quân, thần minh cảnh trở lên đại yêu muốn xuyên qua, đều cũng không dễ dàng, sẽ gặp phải phản phệ. Càng là cường đại, phản phệ liền sẽ càng mạnh. Như ta như vậy thần minh cảnh sơ kỳ đại yêu, xuyên qua thời điểm, có lẽ còn có còn sống khả năng. Chỉ khi nào kim đan yêu quân vượt qua, thì cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hổ Đại Lực không khỏi lắc đầu nói, thì ra là thế. Bạch Tử Nhạc giật mình, đột nhiên phát giác, mình đối với Hoang Cổ Vực cũng không bằng trong tưởng tượng như vậy hiểu rõ. Cái này một chỗ, tuyệt đối ẩn chứa to lớn bí mật. Tỷ như, kia hữu dụng ngũ phẩm đại trận Hoang Cổ Thành, kia tại sao sẽ hình thành cương phong hẻm núi? Còn có cái này Thập Vạn Đại Sơn ngăn cách đại trận. Nghe nói toàn bộ Hoang Cổ Vực cường thịnh thời điểm, nhưng cũng có lấy nguyên thần hơn trăm, trên kim đan ngàn rầm rộ, coi như 7.000 năm trước tao ngộ kinh thiên biến đổi lớn, cũng không có khả năng coi là thật, không có cường giả di tồn xuống tới. Bạch Tử Nhạc không khỏi trầm tư, sau đó lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ, nơi đây hoàn cảnh đột biến, coi như thật có cường giả còn sót lại xuống tới, cũng sẽ không ở Hoang Cổ Vực dừng lại. Càng đừng nói, 7.000 năm trôi qua, coi như mạnh như nguyên thần cảnh cường giả, đoán chừng cũng phải tuổi thọ hao hết, trừ phi tiếp tục đột phá. Những bí mật này, đoán chừng tự liền 7 đại tiên pháp đại phái đều không có gì dài. Dù sao truyền thừa xa xưa nhất Cửu Hoa Tiên Cung, cũng bất quá 3.000 năm lịch sử. Bây giờ với ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tiến về ngoại vực sự tình. Cương phong hẻm núi không được, cũng chỉ có thể tại vùng biển vô tận cùng Thập Vạn Đại Sơn bên trong chọn lựa một con đường. Vùng biển vô tận, biển rộng mênh mông bên trong, nguy hiểm quá cao, mặc dù có người toàn bộ hành trình không có tao ngộ nguy hiểm liền thuận lợi xuyên qua. Nhưng ta không thể báo dạng này may mắn, tăng thêm tại trong hải vực đi thuyền, dựa vào chính là tập thể lực lượng, cần kiên cố thuyền biển, cần cầm lái thuyền viên, một khi thuyền biển bị hủy, liền cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ta nhất nên đi, chính là Thập Vạn Đại Sơn con đường này. Bạch Tử Nhạc tỉ mỉ phân tích, ánh mắt dần dần trở nên kiên định xuống tới, đã lộ tuyến đã định, ta tiếp xuống tới liền nên vì thế làm chút chuẩn bị. Bất quá, trước đó, ta vẫn còn muốn tận khả năng thu thập huyệt xảo số lượng. đem tổng cộng 1296 mai huyệt sào toàn bộ thu tập hợp đủ toàn tài đi. Như thế, ta ngược lại là muốn hướng các đại tiên pháp đại phái đi tới một lần. Bạch Tử Nhạc biết, chỉ có 7 đại tiên pháp đại phái, nội tình thâm hậu mới có thể thu tập được tận khả năng nhiều huyệt sảo số lượng. Cho nên, hắn dự định thẳng đến những này tiên pháp đại phái sơn môn, cùng bọn hắn tiến hành một phen hữu hảo giao dịch, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.